Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, thứ 151 chương trọng tình trọng nghĩa, Huyền Hoa Tiên Tử và Nhạc Khuynh Tình nói hảo sau, liền trước đi tìm ca ca của nàng, tiên đế thương lượng hôn sự, tiên đế nghe thấy Huyền Hoa Tiên Tử nói xong nàng và Nhạc Khuynh Tình chuyện. Nhìn lại này chính mình luôn luôn đau lòng đại muội muội. Lãnh Túc gương mặt, ngừng mày hỏi kỹ, Huyền Hoa, Nhạc Khuynh Tình là một phi thường xuất sắc nam nhân. Nếu là ở bình thường, người và hắn cùng một chỗ, ca ca là giơ hai tay tán thành. Nhưng bây giờ, hắn cầu hôn thời cơ không đúng a, nói rõ là muốn lợi dụng ngươi, đạt thành hắn bảo vệ Dạ Kinh lâu mục đích, ngươi liền cam tâm bị hắn lợi dụng. Ngươi liền không lo lắng, hắn ở lợi dụng hết rồi ngươi sau, cũng sẽ không lại đối với ngươi tốt. Huyền Hoa Tiên Tử cười cười, ca, ngươi quá coi thường Nhạc Khuynh Tình, cũng quá coi thường muội muội ngươi. Nhạc Khuynh Tình như vậy dụng tâm đi bảo vệ Dạ Kinh lâu, nguyện ý hy sinh hôn nhân của mình đến bảo vệ Dạ Kinh lâu, ta đây hoàn toàn hiểu, dù sao đây là hắn muội muội lưu lại duy nhất huyết mạch. Lại là hắn Nhạc gia nuôi lớn, và hắn đứa nhỏ không có gì sai biệt, tượng hắn như vậy trọng tình trọng nghĩa nam nhân, nhất định sẽ khuynh đem hết toàn lực bảo vệ đứa bé này. Huyền Hoa Tiên Tử dừng một chút, lại tiếp tục nói, còn ta và hắn, không dối gạt ca ca nói, ta vẫn yêu hắn, nhiều năm như vậy ta không muốn xuất giá, chính là đang đợi hắn, vì hắn, ta thậm chí dùng hết phương pháp, đuổi theo tùy cước bộ của hắn, tìm mọi cách cùng một chỗ với hắn, chỉ hy vọng có thể tăng tiến đây đó cảm tình, đánh vào thế giới của hắn đi. Tiên đế ngẩn người. Nguyên lai đại muội muội bất kết hôn, thật là bởi vì Nhạc Khuynh Tình. Không thể không nói, muội muội này bảo mật công phu, làm được thật đúng là rất về đến nhà, bọn họ vậy mà một điểm cũng không biết, những thứ ấy năm nàng thường ở bên ngoài phiêu bạt. Bọn họ đô tưởng là nàng thích bên ngoài du lịch, theo không nghĩ đến, lấy nàng như vậy trầm ổn uyển chuyển hàm xúc tính khí. Vậy mà cũng sẽ đuổi theo nam nhân chạy. Huyền Hoa Tiên Tử nhìn thấy tiên đế kia kinh ngạc biểu tình, sắc mặt hơi đỏ lên, lại tiếp tục nói thật, ta còn thực sự rất cảm ơn Dạ Kinh lâu. Nếu như không có hắn chuyện lần này, ta còn tưởng rằng, ta và Nhạc Khuynh Tình cứ như vậy qua. Nhưng bây giờ bởi vì Dạ Kinh lâu, Nhạc Khuynh Tình rốt cuộc thông suốt, nguyện ý thú ta ca, người biết ta nghe thấy Nhạc Khuynh Tình hướng ta cầu hôn thời gian. Ta cao hứng biết bao nhiêu sao, đợi nhiều năm như vậy, ta rốt cuộc đợi được hắn, chẳng sợ hắn mang theo một điểm mục đích, ta cũng cao hứng, thực sự rất cao hứng, còn thỉnh ca ca tác thành muội muội, băng băng muội muội, có được không? Nhìn kia kích động được gạt lệ muội muội, tiên đế than nhẹ một tiếng, ngươi đô nói đến đây phân thượng, ta còn có thể nói không tốt sao? Huyền Hoa Tiên Tử mắt trong nháy mắt sáng ngời, lập tức vỗ một câu nịnh hót, cảm ơn ca ca, ca ca, ngươi đối với ta tốt nhất. Tiên đế bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, dùng tràn đầy sủng nịch thanh âm nói, ngươi a, cũng đừng đã chọn sai người, nhất định muốn thấy rõ ràng. Muốn làm cho mình hạnh phúc mới được. Huyền Hoa Tiên Tử biết hắn đang lo lắng cái gì, vội vàng nói, ca, Nhạc Khuynh Tình với ta rất thẳng thắn, hắn cùng ta nói thẳng kinh lâu chuyện, vì để cho ta yên tâm, hắn cũng trực tiếp hướng ta phát tâm ma thề, nói hội một đời rất tốt với ta, một đời toàn tâm toàn ý, tuyệt đối không hội phụ lòng ta, kia còn không sai biệt lắm. Tiên đế hư lạnh hoàn, lại hỏi nàng, hôn sự của các ngươi, cùng mẫu thân nói không có. Huyền Hoa Tiên Tử cười cười, còn chưa có, ta đây không phải là nghĩ trước cùng ca ca nói một tiếng. Đằng ca ca đồng ý, ta lại đi cùng nương nói. Tiên đế giận dữ chừng nàng liếc mắt một cái, người này nha đầu chết tiệt, liền hội tính toán ca ca. Huyền Hoa Tiên Tử nũng nịu cười nói, ca ca, ta gả cho Nhạc Khuynh Tình. Đối ca ca ổn định tiên giới đại cục, không phải cũng là có chút tác dụng sao? Tiên đế lấy ngón tay chỉ nàng, vẻ mặt bất đắc dĩ cười thối đạo. Ha ha ha, người này quỷ nha đầu. Được rồi, việc này trẫm chuẩn, cảm ơn ca ca, vậy ta đi tìm mẫu thân. Quyển Hoa Thiên Tử cao hứng đứng dậy. Chạy tới dùng sức ôm một chút tiên đế, lúc này mới lắc mình ra cửa. Ở Uyển Hoa Thiên Tử sau khi ra ngoài, mặc một đỏ thẫm tiên y la quần tiên hậu, từ trong thất vọt ra, cấp tốc bay vút đến tiên đế trước mặt, vẻ mặt giận dữ nhìn hắn. Phu quân, người biết rõ Linh Nhi thích cái kia Dạ Kinh Lâu, người thế nào còn đáp ứng Uyển Hoa gả cho Nhạc Khuynh Tình a? Người này không phải cố ý muốn ngăn Linh Nhi chuyện tốt sao? Tiên đế hai tròng mắt một mị, nhìn mình đầu gối má kể nhiều năm như vậy thê tử. Giận tái mặt đến, lạnh lùng nói, người cũng hồ đồ có phải hay không? Kia Dạ Kinh Lâu đã có thê có tử, Kiêu Dương và Linh Nhi nếu như hiểu lẽ biết điều, sẽ không nên dây dưa nữa hắn không buông, lấy Linh Nhi kia thân phận, còn sợ tìm không được nam nhân tốt thú nàng sao? Tiên hậu bị tiên đế mắng được yêu thích má nóng lên. Trong lòng ủy khuất, nhịn không được cãi cọ, đây không phải là Linh Nhi một lòng thích Dạ Kinh Lâu sao? Cô gái kia chẳng qua là phàm giới người, chỉ cần một câu nói của ngươi, Dạ Kinh Lâu và nữ nhân kia liền vĩnh viễn được không xong việc. Thế nào thì không thể nhượng Linh Nhi gả cho hắn? Tiên đế vỗ bàn một cái, trẫm nhìn ngươi thật đúng là càng sống việc đi trở về. Ngươi không biết làm đuối lý sự. Là muốn có báo ứng sao? Trẫm nhưng cảnh cáo ngươi, không cho phép bang Kiêu Dương và Linh Nhi làm chuyện xấu. Bằng không, dù cho ngươi là tiên hậu, nhạ đại xong việc, trẫm như nhau không tha cho ngươi. Tiên hậu bị tiên đế kia vô tình cay nghiệt ngữ khí cấp dung một ít. Nửa ngày mới phản ứng được, lập tức lệ ướt phiền mắt. Phu quân, ngươi thật quá mức, ta dù gì cũng là nương tử của ngươi. Chúng ta đồ nhiều năm như vậy cảm tình, người cứ như vậy đối đãi ta. Tiên đế hư lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng nhiều năm như vậy, trẫm không biết ngươi làm bao nhiêu có lợi cho nhà mẹ đẻ chuyện. Dùng tiên hậu thân phận, bãi bình bao nhiêu Kiêu Dương nhà hạ phiền phức, trẫm chẳng qua là nhìn ở phu thê nhiều năm phân thượng. Mở một con mắt, nhắm một con mắt mà thôi, nếu như ngươi biết điều. Ngươi liền vĩnh viễn là trẫm tiên hậu, nếu như ngươi lại không hiểu chuyện, bởi vì nhà mẹ đẻ chuyện, mà nguy hiểm cho đến trẫm địa vị họ an nguy, đến lúc đừng trách trẫm trở mặt vô tình. Nói xong, tiên đế lạnh lùng phất tay áo mà đi, tiên hậu chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, cụt hứng ngã ngồi dưới đất, nửa ngày cũng không đứng dậy, nàng kia bị đả kích được không rõ trong não, không biết thế nào. Đột nhiên liền hiện ra kia một câu, nhất vô tình đế vương gia, nhiều năm như vậy phu thê tình phân, hắn vậy mà cũng có thể nói với nàng ra lạnh như thế khốc lời đến. Ha ha, thật đúng là làm cho nàng thương tâm, nàng lại không có nghĩ minh bạch, chính mình vì sao lại bị tiên đế mắng. Càng là địa vị cao người, càng phải cẩn thận hành sự, người có thể bao che khuyết điểm. Đãn không thể mù quáng mà dung túng thân nhân của mình đi làm chuyện xấu. Hỏng làm hơn, một ngày nào đó hội được báo ứng. Ở tiên giới sống lâu như vậy tiên cung sao? Thậm chí ngay cả này đều quên. Tiên đế cũng không ngu ngốc, thả ngự dưới có phương. Sở hữu sự, hắn cũng thấy vô cùng minh bạch, kiền hỏng còn muốn gạt hắn. Khó, thảo nào tiên hậu sẽ bị tiên đế mắng cái cầu huyết lâm đầu. Tiên đế đây cũng là nhẫn nàng đã lâu rồi, cho nên hôm nay mới đặc biệt nghiêm khắc, chính là muốn mắng tỉnh nàng. Chỉ tiếc, có chút nhân mê đồ, chỉ hội càng lúc càng để tâm vào chuyện vụn vặt, mà không phải lạc đường biết quay lại. Tiên đế phần này khổ tâm, cuối cùng vẫn là uổng phí. Hết chương.